vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nhân loại, vậy không thể không ra tay. Ánh mắt Lâm Lăng hơi đanh lại, trực tiếp hạ lệnh, xông lên, tiếng nói vừa dứt, 12 huyết vệ lập tức cuồng hóa, hơn nữa kích hoạt hình dạng hỏa linh. Vèo, chỉ thoáng chốc, bọn họ đột nhiên hóa thành 12 ánh lửa, đón đầu đội hình với vô số tộc thiên ma kia, ngang nhiên không sợ mà tiến lên. Hà, phía trước có động tĩnh, lúc này, bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc hơi giật mình, cũng chú ý tới 12 huyết vệ nhanh chóng bay tới từ nơi xa phía trước. Hỏa hệ linh thể, là chủng tộc gì? Cảm nhận được dao động năng lượng của 12 huyết vệ, trong mắt bọn họ hiện lên một tia kinh ngạc, hoàn toàn không biết là địch hay bạn. Mặc kệ, lao qua trước đi, ánh mắt Tần Vũ sắc bén lên, trực tiếp kích hoạt hình dạng phong hệ linh thể. Dù sao so với tộc thiên ma phía sau thì mức độ uy hiếp của 12 dị tộc đột nhiên xuất hiện này tương đối nhỏ hơn. Nếu thật sự bị chặn trước đánh sau, hình thành thế bao vây tiễu trừ triệt để thì cục diện càng thêm không xong. Phanh, mượn dùng sức mạnh căn nguyên pháp tắc phong hệ, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Ở phía chân trời truyền ra tiếng khí nổ rất mạnh. Lôi mông nắm huyền cung, trực tiếp kéo căng dây cung. Ánh lửa tràn ngập, trên dây cung ngưng tụ ra mấy mũi tên lửa, tỏa ra ánh sáng sắc nhọn, nhắm ngay 12 huyết vệ. Nếu những kẻ phía trước không phải người lương thiện, hắn sẽ lập tức bắn tên để yểm hộ Tần Vũ. Mặt sau cứ giao cho ta. Tốc độ của Cổ Vân Nhạc hơi chậm lại, trong nháy mắt hai tay giang ra, từng luồng khí đen như nước không ngừng dâng trào, ám hắc ma hóa, đi kèm với một tiếng quát lạnh. Sương mù màu đen nhanh chóng rút lại trên người Cổ Vân Nhạc, ngưng tụ thành một lớp giáp đen năng lượng. Mà trên đầu ngón tay của hai tay, móng tay giống như vuốt nhọn mà kéo dài ra, lan tỏa tia sáng màu đen âm u. Hai mắt hắn cũng lập tức bị màu đen bao trùm, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức hắc ám cực kỳ tà ác. Những biến hóa đó chỉ hoàn thành trong mấy giây ngắn ngủi, mà cũng vào lúc hoàn thành, dao động khí tức trên người Cổ Vân Nhạc bỗng tăng lên. Hiện giờ Cổ Vân Nhạc đã đạt tới cảnh giới thánh vực cấp 9. Cách chương.